Chương 250, ý ta đã quyết. Âm Dương Hỏa Trì bên ngoài, lúc này Âm Dương Học Viện đông đảo cường giả hội tụ vào một chỗ, trong đó ba người cầm đầu. Viện trưởng, chúng ta dùng các loại biện pháp, hay là vô lực mở ra cửa này, không cách nào tiến vào bên trong. Lão giả mặt hắc bào nói ra, lần nữa tập hợp mọi người chi lực, diễn hóa xuất âm dương pháp, thử một chút có thể hay không kết nối hai môn. Hoa Phục lão giả trả lời, đúng, tại Hoa Phục viện trưởng mở miệng ở giữa, những người khác toàn lực động thủ, lập tức thiên địa biến sắc. Mênh mông phù văn trùng kích mà ra, dù cho tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, đều có thể nhìn thấy Âm Dương Học Viện quang mang xông thẳng lên trời. Âm Dương Học Viện bên trong người cũng bị rung động, bọn hắn đều hoảng sợ nhìn xem Âm Dương Hỏa Trì phương hướng, không rõ xảy ra chuyện gì dẫn tới khủng bố như thế thiên địa dị tượng, lực lượng như vậy có thể quấy thiên địa, đây là Âm Dương Hỏa Trì phương hướng, trời ạ, phong vân biến sắc, khí sâu thương khung, đây là tuyệt thế dị tượng a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có người minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì Âm Dương Học Viện đã phong tỏa tin tức, Âm Dương Hỏa Trì nuốt tiếp cận hơn ngàn người tu hành tin tức cũng không có truyền ra. Lúc này đám người hợp lực, diễn hóa xuất âm dương pháp, âm dương giao hòa, bao phủ toàn bộ hỏa trì, muốn phá vỡ Âm Dương Hỏa Trì môn hộ, có thế kết quả để cho người ta bất đắc dĩ, cùng trước đó một dạng, vẫn như cũ không công mà lui. Viện trưởng, cái này nếu thật là cổ đế lập âm mộ, bằng vào chúng ta năng lực căn bản khó mà rung chuyển mở ra môn hộ a, lão giả mặt bạch bào nói ra, vậy làm sao bây giờ? Nhìn xem bọn hắn chết tại ở trong đó sao? Hoa Phục viện trưởng lắc lắc đầu nói, ở trong đó có ít người phía sau có thế lực lớn, thật muốn chết ở chỗ này, sẽ có đại phiền toái. Đây là ngoài ý muốn, chẳng lẽ còn có thể trách đến chúng ta Âm Dương Học Viện trên thân hay sao? Con đường tu hành, vốn là tràn đầy huyết tinh, thiên kiêu chết yểu đây đều là chuyện tầm thường. Có người mở miệng nói, bọn hắn không trách được chúng ta Âm Dương Học Viện, huống chi, chúng ta Âm Dương Học Viện chẳng lẽ còn sợ bọn hắn? Các ngươi vẫn là không hiểu, viện trưởng thở dài nói, Âm Dương Học Viện mỗi một thời đại đều có rất nhiều đệ tử bởi vì các loại nguyên nhân bỏ mình, coi như một chút bất hủ cổ giáo truyền nhân chết tại Âm Dương Học Viện lịch luyện bên trong cũng không phải số ít, có thế các ngươi gặp qua ta lo lắng qua sao, vậy viện trưởng ngươi nói có phiền phức là, có người không hiểu, ai, nếu như là khác hung hiểm địa phương, ta đều không lo lắng, nhưng nơi này là, nói cho các ngươi biết cũng không sao, nơi này là cổ đế âm mộ, viện trưởng thở dài nói, cái gì, câu nói này để vô số người hoảng sợ trừng to mắt. Có thể đứng ở nơi này đều là Âm Dương Học Viện cao tầng, có thể coi là bọn hắn biết tin tức này cũng không nhiều. Hiện tại biết ta vì cái gì lo lắng đi, nếu như là bọn hắn tại khác thí luyện chỗ vẫn lạc, ta sẽ vì này mà thương tâm, có thể tuyệt đối sẽ không vì thế mà lo lắng. Nhưng nơi này là địa phương nào? Cổ đế âm mộ a, ngươi biết đây là bao lớn dụ hoặc sao? Viện trưởng nói ra, những người này đều giam ở trong đó, nếu là không có thể đem bọn hắn cứu ra, Âm Dương Học Viện phiền phức liền lớn. Viện trưởng nói đến đây dừng một chút tiếp tục nói ra, mặc dù biết nơi này là cổ đế âm mộ đại giáo không nhiều, có thế tối thiểu có một ít, chỉ cần nơi này tin tức truyền đi, cái kia một chút cổ giáo khẳng định trợ giúp, bọn hắn hoàn toàn có thể đánh lấy cứu vớt con em nhà mình lấy cớ yêu cầu tiến vào cổ đế âm mộ, đừng nói trước mặt khác, những cổ giáo này vừa đến, chúng ta Âm Dương Học Viện còn có thể an bình sao, trọng yếu nhất chính là, chúng ta Âm Dương Học Viện rất lớn nguyên nhân là mượn cổ đế âm mộ mới có lúc này đại thế, đến lúc đó cổ đế âm mộ phá hư, học viện chúng ta đại thế cũng không còn sót lại chút gì. Âm Dương Học Viện vô số cuối năm cơ, liền muốn bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, nghe được viện trưởng nói, tất cả mọi người biến sắc, bọn hắn một thân vinh hoa đều ký thác trên Âm Dương Học Viện, đương nhiên không có khả năng ngồi nhận chức này dạng chuyện phát sinh, mọi người lại toàn lực xuất thủ, diễn hóa âm dương, nhìn xem có thể hay không mở ra nơi này, bất kể như thế nào, đều muốn đem những người kia cứu ra, có người hô lớn, bọn hắn không thể cho những đại giáo kia lấy cớ, đúng, một đám kinh khủng cường giả xuất thủ, lần nữa diễn hóa xuất tuyệt thế chi năng, âm dương chi lực quấy, muốn mạnh mẽ mở ra âm mộ chi môn, có thế âm mộ chi môn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Cái này, rất nhiều người đều tê cả da đầu, bọn hắn những người này mỗi một cái đặt ở bên ngoài đều là tiếng tăm lừng lẫy hạng người, vô cùng cường đại, đủ để trấn áp một phương, nhưng bây giờ lại ngay cả một cánh cửa đều mở không ra, không hổ là cổ đế thủ đoạn. Lão giả mặt bạch bào thở dài một cái, nhìn xem viện trưởng nói ra, dò xét xuống dưới cũng vô dụng. Bằng không chúng ta vận dụng Âm Dương Học Viện nội tình đi, hoặc là dẫn dắt Âm Dương Học Viện đại thế đến đây, cưỡng ép mở ra, mượn nhờ đại thế, nhất định có thể mở ra sao? Có một cái người tu hành hỏi lão giả mặt bạch bào, cái này, lão giả mặt bạch bào trầm mặc một hồi, hắn không dám nhận câu nói này, bởi vì coi như mượn đại thế, hắn cũng không có lòng tin nhất định có thể mở ra, đáng chết, chúng ta những người này hợp lực đều mở không ra, bọn hắn là thế nào mở ra, bọn hắn đến cùng là không cẩn thận đang dệt ra như thế nào lực lượng. Thế mà để cổ đế tán thành mở ra âm mộ chi môn, chúng ta đều mở không ra, vậy liền để những cái kia cổ giáo đến đây, bọn hắn chẳng lẽ liền có năng lực nhất định có thể mở ra sao? Một câu nói kia để viện trưởng đột nhiên trừng đi qua, có chút cổ giáo xa so với tưởng tượng khủng bố, coi như có được cổ đế lưu lại nội tình cũng khó nói, thật nếu để cho bọn hắn đến đây, có thể làm khó chúng ta đại môn cũng khó không được bọn hắn. Lão giả mặt hắc bào gật gật đầu, chúng ta Âm Dương học viện nếu là bỏ được đại giới, cũng có thể mở ra, chỉ là, nói đến đây, lão giả mặt hắc bào trầm mặt, hắn nhìn về phía viện trưởng lắc lắc đầu nói, không thể vận dụng, giá quá lớn, cái này liên quan đến học viện khí vận, ta không muốn tích lũy vô số năm khí vận cứ như vậy bị hủy. Viện trưởng nói để bốn phía trầm mặc hồi lâu, lúc này mới có người thở dài nói, hy vọng bọn họ chính mình có thể đi tới liền tốt. Một câu nói kia không có người nghênh hợp, bởi vì ai đều biết khả năng như vậy không lớn. Tiến vào bên trong người, mạnh nhất là Tần Yêu Nhiêu. Nếu là tại địa phương khác, Tần Yêu Nhiêu đủ để khinh thường quần hùng, nhưng nơi này là cổ đế âm mộ. Ai, chuẩn bị huyết tế đi, thân là viện trưởng, không thể đổ cho người khác. Viện trưởng đột nhiên mở miệng nói, không được, tất cả mọi người hù dọa. Huyết tế là Âm Dương học viện lưu lại đặc thù bí pháp, mượn huyết tế có thể tạm thời mượn tới thủy tổ chi lực, vậy cũng là được Âm Dương học viện nội tình một trong. Chỉ là huyết tế đằng sau, viện trưởng hẳn phải chết, trước không cần biết ra sao, cái này tiếp cận hơn nghìn người, cũng không thể nhìn xem bọn hắn chết, ta một người nếu có thể cứu bọn hắn tất cả mọi người, cho dù chết cũng đáng giá. Viện trưởng thở dài nói, viện trưởng, nghĩ lại a, viện trưởng, tuyệt đối đừng làm như vậy, chúng ta Âm Dương học viện uy danh hiển hách, coi như bọn hắn tham lam, chẳng lẽ liền dám tùy ý đắc tội ta Âm Dương học viện sao? Vô số người khuyên ngăn, viện trưởng lại lắc lắc đầu nói, ý ta đã quyết, không cần nói nữa. 123 truyện.com